Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 62, Nội Bộ Không Hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết qua bao lâu, Hoki dẫn đầu, đi lên mấy bước cầm kiếm trong tay đối với một cái The Hand Ninja chém xuống theo một kiếm chém xuống. Cái kia The Hand Ninja trước ngực xuất hiện một đạo vết thương dữ tợn, máu tươi phun trào như suối màu đỏ máu tươi phun ra, bắn lên Hoki trên người. Hoki, Cecilia thần sắc kinh ngạc nhìn Hoki. Vừa mới giết người xong, Hoki thân thể có chút run rẩy, trên tay trường kiếm cũng rơi xuống mặt đất. Kimimaro cũng chỉ nhìn nàng một lát, sau đó lại quay sang nhìn Cecilia ngữ khí không thay đổi lạnh lùng nói. Đến phiên ngươi, Cecilia sắc mặt hơi khó coi, nhìn xuống trong lòng hoảng sợ rồi nhìn về phía mấy cái The Hand Ninja. Một lúc sau, Cecilia đem trên tay súng trường chĩa về phía một cái The Hand Ninja, rồi bóp cò. Một đạo tiếng súng vang lên, cái kia The Hand Ninja bạo đầu. Nhìn thấy một màn này, Kimimaro hài lòng gật đầu, sau đó quay sang nhìn Haku nói. Haku nhẹ gật đầu, sau đó lấy ra mấy cái phi châm, hướng về phía mấy cái The Hand Ninja ném đi. Phốc phốc phốc, trái tim bị xuyên thủng, cướp đi tất cả The Hand Ninja sinh mạng. Chúng ta đi thôi, nói xong Kimimaro liền xoay người rời đi, thấy vậy những người khác cũng nhanh chóng rời khỏi nơi này. Vừa mới giết người xong, với trạng thái tinh thần không ổn định, Hoki cùng Cecilia cũng không biết có còn tâm tư chiến đấu tiếp tục nhiệm vụ hay không. Bất quá là một cái trung tâm thụ hạ, Kimimaro vẫn sẽ tiếp tục nhiệm vụ. Tả SHIELD trụ sở chính bên trong phòng họp, Nick Fury cùng Pierce đang theo dõi The Defender Akatsuki cùng The Hand đám người va chạm thông qua màn hình giám sát. Tại hai đài mới IS xuất hiện lúc mang đến cho bọn hắn mang đến phi thường đại chấn động. Thế giới hội đồng bảo an đám người đối với Nick Fury nói. Nick Fury, người định tiếp tục cho đồ vật nguy hiểm như vậy lưu lạc bên ngoài, không thèm quản chế sao? Vì thế giới hòa bình cùng yên ổn, chúng ta cần thiết nắm giữ này bộ cơ giáp tên là IS này. Không sai, Shinonono Taban đã bắt đầu cho sản xuất hàng loạt IS, tuyệt đối không thể để nàng tự do tự tại thêm nữa. Còn có Akatsuki tổ chức này, mức độ nguy hiểm tuyệt đối không so với Magneto. Hội huynh đệ, kém, hội đồng bảo an những người khác cũng không ngừng phụ họa. Nick Fury rất rõ ràng những cái này hội đồng bảo an ra hỏa nói đường hoàng, hiên ngang lẫm liệt nhưng là ai lại không rõ ràng lắm bọn họ rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Hơn nữa John tuy rằng trước mắt không có hành động gì, nhưng dám đánh hắn người bên cạnh chú ý, hắn tuyệt đối sẽ không lại nhượng bộ. Nick Fury cũng không nghĩ cùng John hoàn toàn xé rách ra mặt, đặc biệt là Avenger còn chưa tổ kiến, Nick Fury còn cần từ John bên kia mua sắm cường hóa dược tề, hiện tại cùng John trở thành địch nhân tuyệt đối không phải là sáng suốt lựa chọn. Tại một cái tòa cao ốc sân thượng bên trên, Kimimaro bốn người đứng tại sân thượng phía trên. Bọn hắn hiện tại cũng không có tiếp tục hành động, mà là dừng lại nghỉ ngơi một chút để cho Hoki cùng Cecilia ổn định lại tinh thần, sau đó mới tiếp tục nhiệm vụ. Ngoại trừ có long cốt tòa nhà kia, The Hand Ninja có không ít cứ điểm ở trong thành phố, mặt ngoài là một số văn phòng công ty cao ốc hay là quán bar loại hình đồ vật. The Defender đã đuổi theo Madame Gao cùng Elektra đi tới nơi có long cốt, còn lại những chỗ khác thì sẽ do Akatsuki lo liệu, đây là cơ hội để biểu hiện Akatsuki thực lực. Chúng ta nghỉ ngơi đủ rồi, tiếp tục nhiệm vụ thôi. Kimimaro xoay người lại nhìn ba người nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể đợi thêm một lát dược sao, chúng ta nhưng là vừa mới giết người xong. Cecilia bất mãn nói, nếu như không thể thích ứng, các ngươi không thể sinh tồn tại thế giới này. Bộ IS của các ngươi không thể giúp các ngươi sống sót được đâu. Haku nhìn hai nữ nói, các ngươi nói chuyện cứ như là lỗi của chúng ta một dạng, là do John tên hỗn đản kia triệu hoán chúng ta tới thế giới này, không phải là ý muốn của chúng ta. Hoki tức giận nói, hai tay siết chặt. Đột nhiên bị triệu hoán đến cái thế giới xa lạ này, còn không thể trở về, các nàng tất nhiên là rất hoảng sợ, nếu không phải là có Taban cũng ở, hai người đã sớm điên lên rồi. Làm kẻ chủ mưu John tất nhiên là bị hai nữ căm ghét, không tài nào biết ơn được. Kimimaro cùng Haku hai người thì khác, hai người là ninja, bản chất vốn dĩ chính là người khác công cụ, hơn nữa hai người đã sớm chết rồi được sống lại, đối với thế giới cũ không có gì lưu luyến. Nhưng các nàng thì khác, các nàng tại thế giới cũng còn có bạn bè, còn có người thân nữa à, nếu như các ngươi còn dám mở miệng mắng chửi John đại nhân một lần nữa ta sẽ tự tay giết các ngươi, dù cho các ngươi có cùng Shinonono Taban có quan hệ gì đi nữa. Kimimaro từ thân thể rút ra một thanh cốt kiếm chĩa về phía hai nữ mặt đầy sát khí, lạnh lùng nói. John là người ban cho Kimimaro sinh mạng mới, trong lòng Kimimaro thì John chính là hắn tất cả, bất kể là thứ gì gây nguy hại đến cho John, Kimimaro sẽ thẳng tay diệt trừ. Cảm nhận được Kimimaro trên người khủng bố sát khí, Hoki cùng Cecilia thân thể không ngừng run rẩy, nhưng các nàng vẫn cắn răng quật cường cùng Kimimaro đối diện. Đủ rồi Kimimaro, các nàng dù sao đều là Akatsuki thành viên, là chúng ta đồng đội, John đại nhân sẽ không thích nội bộ tổ chức xuất hiện lục đục. Hako đi ra khuyên nhủ nói. Nghe vậy Kimimaro hừ lạnh một tiếng, đem cốt kiếm thu hồi. Cảm nhận được sát khí không còn, Hoki cùng Cecilia hai nữ trong lòng mới thở ra một hơi. Mà tại nơi này xảy ra tất cả mọi chuyện đều được John cùng Taban nhìn ở trong mắt. Cách chương.